Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước hạng 30.000 đều là thánh cảnh, Diệp Phong nhất định là thánh cảnh, vậy thì, thần châu mà hắn ở có phải thế giới đại thiên không? Dù sao, chỉ có thế giới đại thiên mới có thể sinh ra thánh cảnh. Không chắc, hắn có khả năng là ngụy thiên đạo. Người ở đây nhao nhao thảo luận. Nhưng, Diệp Phong xếp hạng hơn 27.000 cũng chỉ dẫn đến náo động ngắn, rất nhanh đã bình ổn lại. Nhưng không qua bao lâu, một tin tức khiến người ta ngạc nhiên truyền ra. Diệp Phong của thế giới thần châu, vậy mà lại xông lên hạng 5.001, đây là xếp hạng tiếp cận vô hạn cấp độ hiển thánh đó. Chẳng lẽ, người này là hiển thánh? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người tụ lại, nhìn danh sách trên thần bia sức mạnh, ánh mắt toàn bộ tập trung vào hàng 5.001. Chỉ có thế giới đại thiên mới có thể sinh ra cường giả thế này, cho nên, thần châu nhất định là thế giới đại thiên mới sinh ra. Không thể nào. Tại sao luôn nói không thể nào? Quy luật đại đạo vũ trụ, chỉ có thể tồn tại 3.000 thế giới đại thiên, cho dù có thế giới đại thiên bị hủy, thì vẫn tồn tại như cũ, cho nên, không tồn tại thế giới đại thiên thứ 3.001. Vậy ngươi nói thế giới thần châu này sinh ra cường giả đỉnh cấp gần như cấp độ hiển thánh thế nào? Này! Nói không được chứ gì, thần châu chính là thế giới đại thiên. Tên thất học ngươi, không nói với ngươi nữa. Ngươi nói ai thất học hả? Thất học, nói ngươi đó. Tu hành giả lân cận thần bia sức mạnh đang tranh luận, hồi lâu vẫn không có kết quả. Có người thậm chí còn đánh nhau tại đây. Yên lặng. Đột nhiên, có giọng nói to lớn từ xa vang đến, chấn áp tất cả đệ tử gây chuyện. Ngay sau đó, một vị lão giả bạch y tóc trắng râu trắng chậm rãi bước đến, sau lưng đeo 9 thanh kiếm sắc bén, một thân kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Lão giống như một thanh kiếm thánh xuất khiếu. Một thân khí tức cực kỳ khiếp người. Tham kiến đại trưởng lão. Đệ tử xung quanh lập tức khom người hành lễ. Hừ. Lão giả được xưng hô là đại trưởng lão vuốt râu dài, chỉ cái tên Diệp Phong nói, thế giới đại thiên chỉ có 3.000, thế giới tên là thần châu này không thể là thế giới đại thiên. Đệ tử hiểu rồi. Đại trưởng lão dậy phải. Chúng đệ tử lần lượt chắp tay. Một vị đệ tử to gan vội vàng hỏi, đại trưởng lão, nếu như thần châu không phải thế giới đại thiên, Diệp Phong rốt cuộc có thể thành sự tồn tại gần cấp độ hiển thánh như thế nào? Ngụy thiên đạo, Diệp Phong nhất định là ngụy thiên đạo. Đại trưởng lão vuốt nhẹ râu dài, tự tin khắp mặt. Các ngươi suy nghĩ cho kỹ, lúc trước, tại sao Diệp Phong chỉ có thể xếp thứ hạng hơn 27.000, mà bây giờ, lại tiếp cận hạng 5.000? Mọi người nghe vậy đều rất kinh ngạc. Có người suy đoán nói. Lẽ nào, Diệp Phong tụ họp lại một vài thế giới vỡ vụn, tạo nên một thần châu thế giới đại thiên tiếp cận vô hạn, khi cường độ thế giới tăng lên, thực lực của hắn cũng tăng lên theo. Không sai. Không hổ là đệ tử cái thế thánh tông của chúng ta. Trong vũ trụ, không ít thế giới đại thiên bị hủy, hắn nhất định có vận may cướp chó, cướp đoạt mấy bản nguyên của thế giới đại thiên tàn phá, thêm vào trong thần châu, cho nên thực lực tăng mạnh. Điểm này, không cần lý giải. Cuộc đời lão phu xem thường nhất chính là ngụy thiên đạo, vì thọ mệnh vô hạn, đi con đường kết hợp giữa thân và đạo, lẫn lộn đầu đuôi. Ta nói, con người cho dù chết rồi, cũng phải đi con đường nhục thân thành thánh mạnh nhất và con đường quy luật thánh nhân. Đương nhiên, có thể song tu pháp thể dĩ nhiên là tốt nhất. Loại ngụy thiên đạo giống như Diệp Phong, ta xem thường nhất. Đại trưởng lão chắp tay sau lưng, chỉ điểm Giang Sơn. Không ngờ rằng, ngụy thiên đạo Diệp Phong trong miệng lão trên thực tế lại là thiên kiêu đỉnh cấp song tu pháp thể cực kỳ hiếm thấy. Đại trưởng lão dậy phải. Chúng đệ tử của Đông Châu Thánh Tông cái thân lần lượt gật đầu, nhận được không ít, trên mặt tràn trề phấn khởi. Sau đó, bọn họ tiếp tục xem thần bia sức mạnh. Hết chương 1112. Chương 1113. Thần Châu là nơi nào linh thú các cấp thứ 9? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thần Châu không tệ nha. Đúng vậy, mười mấy người phá hư cảnh. Trong đó, một người tiếp cận cấp độ thiên đế, 17 người tiếp cận phá hư cửu trọng, còn có một thiên đế đỉnh cấp. Đệ tử của cái thế Thánh Tông xem thần bia sức mạnh, tìm thấy tu hành giả của Thần Châu. Không đúng, có người tên, Ngự Chủ, đến từ Kiêu Dương Thánh Địa, chẳng lẽ Thần Châu còn có thánh cảnh? Chúng đệ tử rất khó hiểu. Đại trưởng lão vuốt nhẹ râu dài, phẩy tay, nói. Còn có cái gì? Thực lực của Ngụy Thiên Đạo Diệp Phong tiếp cận vô hạn hiển thánh, chứng tỏ cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp độ hiển thánh, chỉ là bởi vì là Ngụy Thiên Đạo, cho nên thực lực hơi kém hơn hiển thánh. Thế giới như vậy, có 3-4 thánh cảnh tọa trấn, cũng không kỳ lạ bao nhiêu. Nói đến đây, đại trưởng lão nhíu mày. Không nói nữa, phu nhân nhà ta gọi ta rồi, đám tiểu tử các ngươi tu luyện đàng hoàng, đừng làm mất mặt cái thế Thánh Tông chúng ta, hiểu chưa? Phải luôn luôn nhớ kỹ một điểm. Cái thế Thánh Tông chúng ta có lôi đế tọa trấn, thần uy cái thế, là Thánh Tông đệ nhất vũ trụ. Thân là đệ tử môn hạ, các ngươi không bao giờ được chậm trễ tu hành. Nói xong, đại trưởng lão lưng đao chín thanh trường kiếm, bay về hướng xa, chỉ để lại đám đệ tử tiếp tục quan sát thần bia sức mạnh. Không chỉ đệ tử cái thế Thánh Tông kinh ngạc. Hạo Nhiên Thánh Tông, Thiên Cơ Thánh Tông, Vạn Vật Thánh Tông, vô số tông môn to lớn mà Diệp Phong chưa từng nghe qua, đều có người vây xung quanh thần bia sức mạnh thảo luận không ngừng. Diệp Phong là Ngụy Thiên Đạo. Hắn vừa tấn thăng trung kỳ hợp đạo cảnh, cảnh giới có thể so với hiển thánh, nhưng chiến lực chỉ là hiển thánh tiếp cận vô hạn. Không ít tu hành giả đúc ra kết luận như vậy. Thánh Tổ, có cần phái người đến hạ giới thăm dò một phen, xác định nơi ở hiện tại của Thần Châu không? Được. Các đại thế lực của vũ trụ lần lượt phái người rời khỏi chín thượng giới là Đông Tây Nam Bắc Trung Thiên Địa Huyền Hoàng, đến các nơi của vũ trụ tinh không tìm dấu vết của Thần Châu. Thần Châu, Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong ngáp một cái. Lúc này, hắn đã tiễn Ngự Chủ, Kim Linh Lão Tổ, Linh Diệu Lão Tổ đến xin chỉ dạy đi. Đột nhiên nhớ ra một chuyên linh thú các đã tấn thăng cấp 9, xem thử có công năng gì mới không. Diệp Phong vỗ đầu. Linh thú các cấp 9. Mô tả linh thú hộ sơn của linh thú các tấn thăng giá trụ uy tín phá ngàn ức, mở linh thú các cấp 10. Công năng thứ nhất sức mạnh trồng lên. Công năng thứ hai tìm kiếm. Công năng thứ ba huyết mạch tịnh hóa đan. Công năng thứ tư linh huyết di chuyển. Công năng thứ năm linh thú đài. Công năng thứ sáu vầng sáng yêu đế. Công năng thứ bảy công pháp, yêu đế quyết. Công năng thứ 8 kiến trúc thực thể của linh thú các đã cung cấp. Công năng thứ 9 chiến trường linh thú đợi cung cấp. 8 công năng trước đều đã cung cấp, về phần công năng thứ 9 mới mở khóa là một tòa chiến trường linh thú. Diệp Phong vươn tay. Trên lòng bàn tay xuất hiện một cổng vòm màu trắng. Nó sừng sững trên một đài tròn cấp 3, bề ngoài cổng vòm có vô số phù điêu mãnh thú. Chân Long, Thải Phượng, Kỳ Lân, Huyền Vũ. Một tòa chiến trường linh thú tốt. Tâm thần Diệp Phong tiến vào cổng vòm, phát hiện một đầu khác là một tòa hoang nguyên vô hạn, có một vầng thái dương vĩnh viễn không thể hạ xuống, tượng trưng cho chư thần hoàng hôn. Mà ở đây có vô số hoang thú sinh trưởng. Linh thú của Phiêu Miểu Tông có thể tiến vào trong, tiến hành đấu sinh tử, nhưng cho dù ngã xuống, cũng sẽ không ngã xuống hoàn toàn, còn có thể trọng sinh ở linh thú các Phiêu Miểu Tông. Nhưng mà sau khi ngã xuống, cần một ngày tu dưỡng mới có thể lại vào chiến trường linh thú. Cái này không tệ, thích hợp cho lửng mật nhất. Diệp Phong cười nói. Hắn phất tay cái, chiến trường linh thú lập tức rơi xuống đỉnh linh thú, bên cạnh linh thú các. Khoảnh khắc nó rơi xuống, chiến trường linh thú nhanh chóng mở rộng đến đường kính 100 thước, cao 200 thước, khí thế dồi dào. Gầm gừ. Lửng mật là đứa đầu tiên nhào đến đây. Nó vừa từ bên ngoài 108.000 dặm quay về, nằm ở lân cận ngủ trưa, lại bị khí lãng rơi xuống của chiến trường linh thú quấy nhiễu, vô cùng tức giận, vì vậy phát dậy tấn công với nó. Phá nhà. Đây là lối vào chiến trường linh thú. Muốn đánh nhau. Vậy tiến vào chiến trường, có thể cho ngươi đánh đủ. Diệp Phong đến đỉnh linh thú, nắm lấy sau cổ lửng mật, vứt nó vào trong, xuyên qua vầng sáng cửa vòm, tiến vào trong chiến trường linh thú. Một mảnh hoang nguyên vô tận mãi mãi tồn tại mặt trời. Lửng mật hiện thân ở đây. Nó đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện vô số thú hoang tàn bạo, hai mắt phát sáng, đánh tới. Chiến trường linh thú. Nơi đây vĩnh viễn giữ nguyên cảnh tượng lúc hoàng hôn. Mặt trời ngả về tây. Vô số hoang thú thổ nguyên cảnh, linh hải cảnh há cái miệng khổng lồ dữ tợn, để lộ răng nanh sắc bén, đưa lưng về phía nắng chiều, lao thẳng về người đầu húi cua đang đứng thẳng tắp đằng kia. Growl. Chàng trai tóc húi cua chưa bao giờ phấn khích như vậy. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, tiến vào hình thái Godzilla, thân thể cao tới 10 thước, vây lưng vừa nặng nề vừa sắc bén, đuôi dài quét tới đâu có hàng chục hoang thú bị chém làm đôi tới đó. Một trận đại chiến cứ vậy diễn ra. Đây là cái gì? Linh thú phong, Hồ Đại Hồng vừa gặm chân vịt vừa chỉ vào cổng ra vào chiến trường linh thú cao vút tầng mây. Chiến trường linh thú, ở trong đó, ngươi sẽ không ngừng bị hung thú vây giết, sau khi chết, có thể sống lại tại linh thú các, nhưng phải cách một ngày sau mới có thể tiến vào trong. Diệp Phong giải thích. Sau lưng hắn là các linh thú Ngao Xuyên, Sơn Nhạc Thần Hầu, Bạch Phù Ngũ Tiên, Tiểu Bạch Hồ, Thiết Trảo Long Ưng. Chết rồi còn được sống lại. Chư Tam Bàn kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa, xông vào, hiện tại Hồ Đại Hồng là chị đại của linh thú, dùng chân vịt làm lệnh tiến, hô to một tiếng, dẫn đầu lao vọt lên. Xông lên. Các linh thú khác cũng đồng loạt ra tay. Ta cũng vào xem, toàn thân cổ thụ ngàn năm rung lên một cái, mấy quả thông rơi xuống, biến thành ba hộ vệ mặc giáp, đều có chiến lược yêu hoàng cao cấp, lao vào chiến trường linh thú. Không đến nửa khắc sau, linh thú của cả chín tòa thành đều đã lao vào chiến trường. Hết chương 1113. Chương 1114 Thiên Cơ Các xuất thế, danh sách mới nhất của Thần Châu được công bố. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn, chúng ta có thể đi vào không? Lý Càn Khôn chạy tới. Hắn ta được Sơn Nhạc Thần Hầu một tay nuôi lớn, cho nên rất lo lắng cho Sơn Nhạc Thần Hầu một thân một mình dấn thân vào chiến trường linh thú. Có thể đi vào, nhưng chết thì không sống lại được đâu. Hả vậy thì thôi. Lý Càn Khôn lắc đầu nguầy nguậy, ngồi xuống gần cổng chiến trường linh thú, tiếp tục nghiên cứu tiên tri toàn giải. Ầm ầm. Lúc này, đoán tạo lô phóng lên tận trời, dẫn tới thiên kiếp diệt thế kéo dài mấy vạn dặm. Nó đã hoàn thành lột xác, sắp độ kiếp. Một khi thành công, nó sẽ là nhất tinh siêu việt linh bảo. Diệp Phong nghĩ gì đó. Khoảng thời gian giữa các lần lôi kiếp đã bị rút ngắn xuống chỉ còn 1/10 bình thường, như vậy có thể tiết kiệm đường rất nhiều thời gian độ kiếp. Phiêu Miểu Tông lại có thiên kiếp giáng thế. Đây chẳng phải chuyện thường sao. Phiêu Miểu Tông thỉnh thoảng lại có người đột phá thần nguyên cảnh, thậm chí là phá hư cảnh, độ kiếp là chuyện quá bình thường. Tại Bạch Phù Thành, rất nhiều người tu hành đang bàn luận sôi nổi. Phủ Thành Chủ. Cung Thanh Thu đang xử lý công việc phát triển thành thị dưới sự giúp đỡ của Lý Uyển Tình và Phó Thành Chủ. Cung tỷ tỷ, tỷ càng ngày càng mạnh. Lý Uyển Tình nhìn Cung Thanh Thu với vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Cũng chỉ mới đột phá thần nguyên cảnh thất trọng mà thôi, không có gì đáng để kiêu ngạo, tất cả chẳng phải nhờ được trưởng môn đề cao. Cung Thanh Thu không hề tự kiêu. Dựa vào ngưng thần đan thượng đẳng mà Diệp Phong cho, nàng tiến bộ cực kỳ thần tốc. Chờ khi tiêu hóa hết toàn bộ số đan dược còn lại, nhất định có thể thăng lên thành thần nguyên cảnh bát trọng, khoảng cách với phá hư cảnh lão tổ cũng càng lúc càng gần. Một khắc sau, độ kiếp của đoán tạo lô kết thúc, hấp thu năng lượng lôi trì, củng cố cấp bậc, rồi trở về trong lòng bàn tay Diệp Phong. Nhất tinh siêu việt linh bảo. Diệp Phong thầm nói. Dạo này không có việc gì làm, hắn thường ngồi trên đỉnh núi, thôi diễn các loại pháp thuật, thần thông. Những điều tâm đắc trong tu hành, sau đó biên soạn thành sách cho tông môn, ký tên, Ngận Nhuận Đại Đế, lão tổ ẩn danh, rồi tiện tay ném cho Cơ Tử Linh. Trưởng môn, ngài chính là Ngận Nhuận Đại Đế và lão tổ ẩn danh sao? Cơ Tử Linh rất thông minh, lập tức đoán được chân tướng. Bí mật này, sống để bụng, chết mang theo. Diệp Phong trừng mắt nhìn Cơ Tử Linh một cái, Cơ Tử Linh chớp chớp mắt, ý bảo đã rõ. Thánh địa Vạn Tông. Phùng Xuyên trở về nơi này. Bên cạnh hắn ta là F4 của Thiên Cơ Các. Thánh tử, chúng ta trở về Thánh địa Vạn Tông một cách trắng trợn lộ liễu như vậy sao, ngài không sợ Thiên Cơ Các bại lộ? Công tử cầm quạt giấy vô cùng âu lo. Sợ cái gì? Phùng Xuyên cười nhạo một tiếng, ta là thánh tử của Thánh địa Vạn Tông, Thiên Cơ Các là thế lực do ta thành lập, thánh chủ không quản được ta, dù sao Thánh Địa Vạn Tông cũng không phản đối môn nhân đệ tử tự gây dựng thế lực của riêng mình, còn cổ vũ nữa là đằng khác. À, công tử quạt giấy liên tục gật đầu. Phùng Xuyên ngồi vào vị trí, tiếp tục nói. Thiên Cơ Các lưng dựa Thánh Địa Vạn Tông, cần tạo dựng uy vọng và danh tiếng, mà phương pháp hiệu quả nhất chính là tạo ra bảng xếp hạng. Chờ bảng xếp hạng được công bố, thế nhân sẽ biết đến sự tồn tại của Thiên Cơ Các, tranh nhau gia nhập ấy chứ. Dần ra, Thiên Cơ Các càng lúc càng lớn mạnh, càng ngày càng thu hút nhiều người gia nhập. Thiên Cơ Các càng nhiều người, người tu luyện thuật thôi diễn cũng sẽ càng nhiều, lĩnh ngộ của bọn họ sẽ được ta cộng hưởng để tăng cường năng lực thôi diễn của bản thánh tử. Chờ ta luyện được thuật thôi diễn của tộc tiên tri lên tới cấp bậc đỉnh phong, nhất định có thể siêu phàm nhập thánh. Đến lúc đó, âm thầm bày mưu tính kế là có thể phát hiện ra nhược điểm của Diệp Phong, lại dùng kế mượn đao giết người khiến thiên tộc ra tay diệt trừ Diệp Phong. Đây, chắc chắn là một chiến thắng vĩ đại. Phùng Xuyên càng nói càng kích động. F4 Thiên Cơ Các đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy, có vẻ Phùng Xuyên nghĩ về Diệp Phong quá mức đơn giản. Đấu với Diệp Phong lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn cho rằng mưu mô của Diệp Phong rất đáng sợ, không có cách nào đối phó. Phùng Xuyên khinh thường Diệp Phong, sớm muộn gì cũng toi đời. Được rồi, ta thôi diễn trước một lúc, sau đó công bố bảng xếp hạng đầu tiên của Thần Châu. Phùng Xuyên bắt đầu bế quan. Hắn ta tiêu hao lượng lớn sát khí và linh thạch cực phẩm, cho đến khi tóc dài rụng hết mới đưa ra được một bảng xếp hạng. Sau 7 ngày. Một bảng xếp hạng càn quét cả Thần Châu. Bạch Phù Thành. Diệp Phong và Thú Bách Biến, Thiên Diệt Ma Quân, đang ngồi uống trà trong trà lâu gần phủ thành chủ. Thiên Diệt Ma Quân cũng là linh thú thuộc linh thú các. Bao năm tu hành, hắn ta cũng thành yêu hoàng. Giờ phút này, Thiên Diệt Ma Quân đang châm trà cho Diệp Phong. Trưởng môn, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Thiên Diệt Ma Quân đặt bình trà xuống, vội vàng hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi, Diệp Phong cười một tiếng. Đương nhiên có thể ngài là trưởng môn, muốn tìm ta, lúc nào cũng hoan nghênh, chỉ là không biết ngài có chuyện gì hay không, Thiên Diện Ma Quân cười dí dỏm. Có, chủ yếu là Bạch Phù Thành cần phát triển, mà ngươi thì rất giỏi cải trang, ta hy vọng ngươi cải trang một phen, vào phù thành chủ Bạch Phù Thành, thúc đẩy thành trì phát triển. Diệp Phong nói rõ ý đồ đến đây. Thì ra là chuyện này. Thuộc hạ nhất định sẽ cố hết sức. Thiên Diện Ma Quân liên tục gật đầu. Lúc này, trong trà lâu chợt vang lên tiếng bàn luận. Các ngươi nghe nói chưa, Thiên Cơ Các công bố bảng xếp hạng tuyệt thế mỹ nhân, tổng có 100 vị mỹ nữ lọt vào danh sách đấy. Hình như trên đó còn có cả chân dung nữa. Thật à? Để ta xem. Tiếng bàn luận hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong và Thiên Diện Ma Quân, Thiên Diện Ma Quân nhanh chóng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã cầm một quyển trục trở về phòng bao. Thiên Cơ Các, bảng xếp hạng tuyệt thế mỹ nhân. Khóe miệng Diệp Phong giật một cái. Hắn suy luận một chút, lập tức biết được trò khôn lỏi của Phùng Xuyên, nhưng cũng không để trong lòng. Tất cả đều đang nằm trong tầm khống chế của hắn. Hết chương 1114. Chương 1115 đây mới thật sự là bảng xếp hạng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn, ngài không xem bảng xếp hạng sao? Không hổ là đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân, chỉ nhìn tranh thôi đã khiến người ta có cảm giác say đắm rồi. Thiên Diện Ma Quân mở quyển trục, thưởng thức bức tranh. Diệp Phong nhìn bảng xếp hạng tuyệt thế mỹ nhân một cái. Hạng nhất Tuyết Nhạn Thánh Chủ Băng Tuyết Thánh Địa. Thấy dòng chữ đầu tiên, Diệp Phong sững sờ. Hắn chần chờ một lúc, khẽ vuốt cằm. Độ chính xác của bảng xếp hạng tuyệt thế mỹ nhân còn rất cao, Tuyết Nhạn dung mạo tuyệt mỹ, tu vi lại cao, chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng, không có gì phải bàn cãi. Hạng hai Âm Như Dung Thánh Chủ Thiên Diệu Thánh Địa. Nhìn dòng chữ này, Diệp Phong nhếch miệng, có chút khinh thường. Âm Như Dung đứng thứ hai. Suy nghĩ đầu tiên của Diệp Phong là không được, nhưng ánh mắt dừng lại trên hình vẽ của Âm Như Dung, cho dù có hơi mơ hồ, như bị sương mù bao phủ. Nhưng dung mạo này đúng là cũng rất tuyệt mỹ. Tạm không nhắc tới thù hận. Âm Như Dung tu vi cao thâm, dung nhan tuyệt mỹ, lại là thánh chủ của Thiên Diệu Thánh Địa, xếp hạng 2 đúng là xứng đáng. Hai người tiếp tục xem. Hạng 15 Ngự Chủ đệ tử thân truyền của Kiêu Dương Cổ Thánh. Ngự chủ rất xinh đẹp, tu vi cũng không thấp, xếp hạng này khá phù hợp đấy chứ. Diệp Phong nói. Trưởng môn, ngài gặp những người này rồi, Thiên Diệp Ma Quân rất hiếu kỳ. Chưa gặp hết, nhưng Âm Như Dung, Tuyết Nhạn, Ngự Chủ, ta đều đã gặp rồi. Diệp Phong nói. Thật là hâm mộ ngài. Vẻ mặt Thiên Diện Ma Quân tràn đầy hâm mộ, tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ có một mối tình kinh thiên động địa với mỹ nhân trong bảng xếp hạng. Không có gì đẹp. Xem bảng xếp hạng mỹ nhân tuyệt thế xong, Diệp Phong lại tiếp tục uống trà. Khóe miệng Thiên Diện Ma Quân co giật một cái. Không đẹp. Vậy mà ban nãy ngài còn xem một cách say sưa. Thì ra ngài là một trưởng môn như vậy. Thiên Diện Ma Quân chửi thầm. Lúc này, Diệp Phong chợt lấy ra một tập tranh dày đến nửa thước, là nhờ lần trước lợi dụng mỗi ngày một nguyện vọng nhỏ mà có được. Hắn bắt đầu lật dở. Thiên Diện Ma Quân ngồi bên cạnh, hai mắt bắt đầu trố ra. Ôi trời ơi! Trưởng môn, sao ngài lại có kho báu này? Nào, cùng xem. Thiên Diện Ma Quân sáp lại gần, hai mắt mở to nhìn từng bức họa, phát hiện có vô số mỹ nữ. Thậm chí còn có tranh vẽ của Ngự Chủ, Âm Như Dung, Tuyết Nhạn, rõ hơn trong bảng xếp hạng rất nhiều. Chỉ là bảng xếp hạng tuyệt thế mỹ nhân mà thôi, không bằng một tập tranh của bản trưởng môn, người có muốn không? Diệp Phong đắc ý ra mặt. Muốn chứ, Thiên Diện Ma Quân gật đầu lia lịa. Vậy thì cho ngươi một phần, nụ cười trên mặt Diệp Phong dần trở nên biến thái. Hắn vươn tay, nhỏ giọng nói, ta cầu nguyện, cho ta một tập tranh liên quan tới Âm Như Dung, càng rõ càng tốt. Phù. Một tập tranh dày đến ba tấc rơi xuống bàn trà, Thiên Diện Ma Quân vội vàng mở ra, phát hiện trên đó toàn là bức họa của Âm Như Dung, lập tức hít vào một hơi. Cho ngươi đó. Diệp Phong lấy lại tập tranh của mình, phất tay áo một cái, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Sự xuất hiện của bảng xếp hạng tuyệt thế mỹ nhân oanh động cả Thần Châu. Tất cả các thế lực lớn đều đang điều tra tin tức về Thiên Cơ Các, muốn biết rốt cuộc đây là một thế lực như thế nào mà lại có thể cho ra một bảng xếp hạng chính xác như vậy. Băng Tuyết Thánh Địa. Tuyết Nhạn, muội xếp hạng nhất, ta cực kỳ tán thành. Âm Như Dung ngồi trên bàn tiệc, cùng Tuyết Nhạn xem bảng xếp hạng tuyệt thế mỹ nhân. Thật ra Như Dung tỷ tỷ phải đứng đầu bảng mới đúng. Tuyết Nhạn lắc đầu khiêm tốn. Nghe vậy, Âm Như Dung rất vui vẻ. Sau sự xuất hiện của bảng tuyệt thế mỹ nhân này, thế lực thần bí với cái tên Thiên Cơ Các cũng bắt đầu được truyền đi khắp Thần Châu, trở thành một thế lực chạm tay là bỏng, vô số người có ý đồ gia nhập. Nhưng bọn họ đều không biết Thiên Cơ Các ở đâu. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nhìn lực lượng thần bí. Bảng xếp hạng tuyệt thế mỹ nhân cũng chỉ là thứ để giải trí mà thôi, thật sự muốn xem bảng xếp hạng thì phải đến Phiêu Miểu Tông chúng ta xem lực lượng thần bảng. Ý niệm khẽ động. Giữa không trung lập tức nổi lên ánh sáng vàng lấp lánh, tạo thành một quyển trục dài đến 100 thước. Đây là bản phục chế của lực lượng thần bảng. Theo Diệp Phong làm phép, xếp hạng trên bảng sẽ dần dần biến động theo biến động của lực lượng thần bảng. Xong rồi. Diệp Phong mỉm cười. Tin tức về lực lượng thần bi không thể giấu giếm, hơn nữa cũng không cần phải giấu giếm, người tu hành các nơi khắp Thần Châu cần phải biết tới sự tồn tại của lực lượng thần bi. Như thế mới có thêm động lực tu hành. Diệp Phong tin tưởng sẽ có vô số người lấy việc lưu danh trên lực lượng thần bảng làm vinh quang. Vù. Diệp Phong tiêu hao 1.000 luồng thiên mệnh chi lực, phục chế 1.000 quyển trục sao chép lực lượng thần bảng, vung tay lên, những quyển trục này nhanh chóng xé rách hư không, bay đi khắp các nơi trong Thần Châu. Thương Thanh Cấm Khu. Tiếu Thương Thiên đang ở trên đỉnh cổ lâu Thương Thanh, chuẩn bị đột phá lên tam chuyển chuẩn thánh, chợt phát hiện hư không bị xé rách, sau đó là một quyển trục đi tới trước mặt. Đây là lực lượng thần bảng, bảng xếp hạng vũ trụ đỉnh phong. Muốn biết mình có thể xếp hạng mấy, vậy hãy đến Phiêu Miểu Tông tự mình kiểm nghiệm. Giọng của Diệp Phong truyền ra. Bảng xếp hạng vũ trụ đỉnh phong. Tiếu Thương Thiên kinh ngạc không thôi, vội vàng tiếp lấy quyển trục, nhìn từ trên xuống dưới. Hạng nhất, Thánh Tông Cái Thế Trung Châu Lôi Đế. Hạng hai, Hạo Thiên Thánh Tông Đông Châu Kiếm Thần. Cái gì Thánh Tôn Thiên Tộc Vũ Trụ xếp thứ 15, cao như vậy? Diệp Phong xếp thứ 5001. XZZZ. Sắc mặt Tiếu Thương Thiên biến đổi kịch liệt. Ngay cả Diệp Phong cũng chỉ xếp thứ 5001, như vậy, chẳng phải những người khác của Thần Châu muốn chen vào bảng xếp hạng 1 vạn người mạnh nhất cũng rất khó sao? Lực lượng thần bi, lực lượng thần bảng, thú vị. Tiếu Thương Thiên xé rách hư không, tiến về phía Phiêu Miểu Tông. Ở một nơi khác trong Thần Châu, Ngô Hiên của Bá Thiên Cấm Khu, Dư La Chuẩn Thánh của Vạn Hóa Thánh Địa, Tuyết Nhạn của Thiên Diệu Thánh Địa đều nhận được quyển trục. Bảng xếp hạng sức mạnh vũ trụ xuất hiện, gây nên oanh động to lớn. Vô số người xé rách hư không đi về phía Phiêu Miểu Tông. Thiên Diệu Thánh Địa. Hừ, nói bậy nói bạ. Lực lượng thần bảng toàn vũ trụ cái con khỉ, Diệp Phong nghĩ mình là ai, hắn xứng tạo nên bảng xếp hạng này. Âm như tuyết diễu cợt. Hết chương 1115. Chương 1116 oanh động khắp Thần Châu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Tiếu Thương Thiên và Ngô Hiên tới đầu tiên. Tới rồi. Diệp Phong nhìn thấy hai người, bèn chỉ vào lực lượng thần bi bên bờ linh hồ, nói, đi thử một lần đi. Được. Hai người lần lượt ra tay. Vô địch kiếm ý. Kiếm đạo thiên đế Ngô Hiên ra tay trước, một kiếm chém xuống lực lượng thần bi, thu được thứ tự xếp hạng. Xếp thứ 981.624 Ngô Hiên Bá Thiên Cấm Khu thuộc Thần Châu. Ta mới chỉ tới thứ 98 vạn. Ngô Hiên chấn động. Không tệ đâu, người có thể lọt vào danh sách 100 người đứng đầu, đặt ở đâu cũng sẽ là cường giả. Diệp Phong nở nụ cười, nhìn về phía Tiếu Thương Thiên. Ta đi thử một chút. Tiếu Thương Thiên hóa thành một con cự long màu hoàng kim, tấn công lực lượng thần bảng, nhanh chóng thu được thứ tự xếp hạng. Hạng 291.562 Tiếu Thương Thiên Thương Thanh Cấm Khu thuộc Thần Châu. Chỉ tới thứ 29 vạn, Tiếu Thương Thiên nhíu mày, nhìn về phía Diệp Phong, vì sao lại có nhiều người cao hơn ta như vậy? Thực lực quyết định hết thảy, Diệp Phong nở nụ cười. Xoẹt! Hư không liên tục bị xé ra. Dư La Chuẩn Thánh, Tuyết Nhạn, Thành Chủ Kiêu Dương Thánh Thành cùng hàng nghìn người tu hành đi tới Phiêu Miểu Tông. Diệp trưởng môn, bảng xếp hạng này là thật. Dư La Chuẩn Thánh mở lời trước tiên. Đương nhiên, Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía Lưu Phong đứng cách đó không xa, hộ đạo giả, người đi thử một chút. Vâng, Lưu Phong gật đầu. Khoảng thời gian trước, y không khiêu chiến bảng xếp hạng, nhưng giờ đã đến lúc thể hiện thực lực rồi. Keng. Lưu Phong rút thiết kiếm sau lưng ra, hợp hai làm một, như một thanh thiên kiếm vạn trượng, chém xuống lực lượng thần bi. Thứ 79.128 Lưu Phong Phiêu Miểu Tông thuộc Thần Châu. Xếp hạng tầm 9 vạn, hai mắt Dư La Chuẩn Thánh tỏa sáng, Lưu Phong đạo hữu, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Dứt lời, hắn ta cũng bắt đầu tấn công. Ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa nổi lên. Thứ 71.235 Dư La Vạn Hóa Thánh Địa thuộc Thần Châu. Hai mắt Dư La Chuẩn Thánh tỏa sáng. Xếp hạng của hắn ta còn cao hơn cả Lưu Phong. Ta cũng thử xem sao. Tuyết Nhạn hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực đánh ra một trưởng ấn. Thứ 66.897 Tuyết Nhạn Băng Tuyết Thánh Địa thuộc Thần Châu. Không hổ là thánh chủ Băng Tuyết Thánh Địa, thực lực của Tuyết Nhạn đạo hữu mạnh quá. Mọi người xôn xao lấy lòng. Quá khen, Tuyết Nhạn tuy mặt mày bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đánh vào lực lượng thần bi. Trong vòng một ngày, Thần Châu cơ hơn 1.600 người xuất hiện trên lực lượng thần bảng, không chỉ gây chấn động ở Thần Châu mà còn làm cho người của các thế giới đại thiên như Trung Châu, Đông Châu, Thiên Châu cũng phải chấn động. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Thần Châu lên đến đỉnh điểm. Trung Châu, cái thế Thánh Tông. Đại trưởng lão, thật ghê gớm. Người tu hành Thần Châu có tới hơn 1.000 cái tên xuất hiện trên bảng, hơn nữa số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng. Đệ tử cái thế Thánh Tông rất khiếp sợ. Thần Châu không có danh tiếng gì sắp quật khởi rồi sao? Tất cả mọi người đều rất tò mò. Vũ trụ có 3.000 đại thế giới. Mà thế giới đại thiên cũng có phân chia mạnh yếu. Thiên đạo của thế giới đại thiên bình thường là cấp độ chí thánh. Thiên đạo yếu hơn thì chỉ có cấp độ thiên thánh hoặc hiển thánh. Những thế giới đại thiên bình thường này cũng không sinh ra bao nhiêu thánh cảnh, vài người, mười mấy người đã là tối đa. Thiên đạo của 9 đại châu gồm Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Trung Châu, Thiên Châu, Huyền Châu, Hoàng Châu cũng không đồng nhất. Mặc dù thiên đạo của chín đại châu không khống chế được thiên đạo của các thế giới đại thiên khác, nhưng về cấp bậc thì lại mạnh hơn một bậc. Chúng đều là thiên đạo cảnh hàng thật giá thật, có thể sánh vai với cửu đại thiên tôn vô địch vũ trụ. Bởi vậy, chín đại châu còn được gọi là thượng giới. Mọi người cho rằng Ngụy Thiên Đạo Diệp Phong của Thần Châu muốn tiên phong con đường quật khởi, tranh giành vị trí thượng giới với chín đại châu. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Ví dụ như 10 vạn năm trước, thiên thánh của một thế giới đại thiên nào đó thân đạo hợp nhất, trở thành hợp đạo cảnh. Hắn không ngừng mở rộng thế giới, bản thân cũng thăng lên cấp bậc gần với thiên đạo cảnh, bắt đầu phát động tấn công nhằm vào chín đại châu. Cuối cùng, chín đại châu liên thủ. Thế giới này chưa đến nửa ngày đã bị đánh nát, hóa thành hạt bụi trong dòng lịch sử, dần dần phai nhạt trong ký ức tất cả mọi người. Như bây giờ, sự xuất hiện của Thần Châu và Diệp Phong lại lần nữa kích động thần kinh các đệ tử cái thế Thánh Tông. Vội cái gì, chỉ riêng cái thế Thánh Tông chúng ta đã có 10 vạn người lọt vào bảng xếp hạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ một Thần Châu bé nhỏ, hơn 1.000 người mà thôi, cho dù có hơn vạn người thì cũng là cái thá gì. Đại trưởng lão khiển trách đám người. Một đệ tử nào đó rụt cổ nói. Nhưng mà đại trưởng lão, nếu Diệp Phong có dã tâm muốn thôn tính các giới thì làm sao bây giờ? Đại trưởng lão cười đáp. Nếu không phải chín đại châu chúng ta đã phát triển đến cực hạn, không thể thôn tính các thế giới khác, trước nay chỉ có chúng ta thôn tính người khác chứ nào có chuyện người khác thôn tính chúng ta. Tương tự, nếu thần châu có ý đồ thôn tính các giới, còn khiêu khích chín đại châu chúng ta, đương nhiên các cường giả tuyệt thế như lôi thần, kiếm thần sẽ ra tay, đánh cho thần châu chia năm xẻ bảy. Các đệ tử nghe vậy thì nhao nhao gật đầu. Các thế giới đại thiên khác cũng phát hiện những cái tên thuộc thần châu chiếm cứ trên bảng xếp hạng càng ngày càng nhiều, từ mười mấy người lúc đầu dần tăng lên thành hơn 1.000, hơn nữa còn đột nhiên tăng vọt. Một ngày sau, thần châu đã có hơn 8.000 người lọt vào lực lượng thần bảng, mặc dù chưa chiếm tới một phần vạn, nhưng cũng không hề yếu kém. Số lượng cường giả của thần châu cũng không tệ lắm nhỉ. Gần vạn người cấp bậc phá hư nhất trọng đỉnh phong trở lên, cho thấy trình độ của thế giới này không hề thấp. Thần châu không phải thế giới đại thiên lại chiếm được xếp hạng cao như vậy, không hề thua kém bất cứ thế giới nào ngoài chín đại châu. Người trong các giới đều đang xôn xao bàn luận. Trong lúc nhất thời, tiếng tăm thần châu trở nên vang dội. Ngay cả nhiệt độ thảo luận của chín đại châu cũng không bằng thần châu. Hết chương 1116. Chương 1117 danh tiếng vang dội, Phùng Xuyên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong chuyển lực lượng thần bi tới gần quảng trường tông môn dưới chân núi, bên cạnh con đường lên núi. Nó giống như biển hiệu của Phiêu Miểu Tông. Người của các thế lực lớn đi tới gần đều sẽ chủ động dừng lại, đánh vào lực lượng thần bi, thử thực lực của mình. Lại có người đánh vào lực lượng thần bi, nhận được xếp hạng. 3 ngày ngắn ngủi trôi qua, gần như tất cả các thánh địa, 9 dãy núi, ngũ đại cấm khu, hàng trăm lão tổ phá hư cảnh thế lực 5 sao, hàng nghìn lão tổ phá hư cảnh thuộc thế lực 4 sao trên khắp đại lục Thần Châu đều tới thử sức. Ngay cả Thiên Diệu Thánh Địa, Thiên Diệu Thánh Thành cũng có người lén chạy tới đánh vào lực lượng thần bi. Bây giờ, người của Thần Châu đã chiếm đến 1.500.000 vị trí trong bảng. Số lượng này không thua kém các thế giới đại thiên khác là bao, lại một lần nữa gây nên chấn động. Thần Châu ghê gớm thật. Không phải thế giới đại thiên mà hơn hẳn thế giới đại thiên. Cường giả các giới lại chấn động lần nữa. Bọn họ không biết đại lục Thần Châu cũng không phải một thế giới bình thường mà là một thế giới đại thiên hàng thật giá thật. Chỉ có điều, trong khắp vũ trụ, ngoại trừ Thần Châu và thiên tộc thì không ai biết được bí mật này. Thần Châu. Bởi vì Diệp Phong công bố lực lượng thần bi, ban bố quyển trục lực lượng thần bảng, cho nên các nơi khắp đại lục Thần Châu đều đang thảo luận việc này. Thiên Cơ Các và bảng xếp hạng mỹ nhân tuyệt thế nổi đình nổi đám mấy ngày trước đã bị sự xuất hiện của lực lượng thần bảng cho vào quên lãng. Gần như tất cả mọi người trên khắp Thần Châu đều đang bàn tán về lực lượng thần bảng, độ chú ý của Thiên Cơ Các thấp đến đáng thương. Thiên Nguyên Vực, Vạn Tông Thánh Địa. Choeng. Phùng Xuyên giận dữ ném chén trà xuống đất, chửi ầm lên. Cái tên Diệp Phong chết tiệt. Nhất định là hắn cố ý. cứ nhất định phải công bố lực lượng thần bảng ngay sau khi ta công bố thiên cơ các và bảng xếp hạng mỹ nhân, đoạt lấy danh tiếng của ta, đáng hận, thật ghê tớm. Phùng Xuyên càng nói càng tức. Không được, ta phải tiếp tục công bố một bảng xếp hạng hoàn toàn mới. Phùng Xuyên không phục. Hắn ta lập tức bế quan, cái giá là tóc trên đầu đều rụng hết mới thôi diễn ra một bảng xếp hạng tương đối chính xác. Hôm đó, vô số quyển trục bay đi khắp các nơi trong Thần Châu. Bạch Phù Thành. Ô, đây là bảng xếp hạng gì? Bảng xếp hạng thiếu niên anh tài Thần Châu. Mọi người nhìn xem, Mặc Oanh của Phiêu Miểu Tông xếp thứ 9 kìa. Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu Tông xếp thứ 16, cũng rất mạnh. Sự xuất hiện của bảng xếp hạng thiếu niên anh tài đã gây nên chấn động khắp các nơi, khiến danh vọng của thiên cơ các tăng vọt theo. Nghe thấy tin này, Phùng Xuyên rất vui vẻ. Ha ha ha. Chỉ cần ta không ngừng cho ra các bảng xếp hạng chất lượng cao thì nhất định có thể vượt qua danh tiếng của lực lượng thần bảng, đưa thiên cơ các trở thành thế lực ẩn thế nổi tiếng nhất Thần Châu. Phùng Xuyên cực kỳ phấn khích. Nhưng sự việc nhanh chóng thay đổi. Bảng xếp hạng thiếu niên anh tài rác rưởi gì đó, có thể so với lực lượng thần bảng sao? Mặc kệ thời trẻ ngươi mạnh bao nhiêu, về sau không lọt vào được lực lượng thần bảng thì hết thảy đều là đồ bỏ. Các thế lực lớn dần dần lên tiếng. Sau đó, tuyệt đối đa số người lại bắt đầu chú ý vào lực lượng thần bảng, bởi vì có rất nhiều cường giả hải tộc tới Phiêu Miểu Tông, đánh vào lực lượng thần bi, nhận được xếp hạng và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhiệt độ của bảng xếp hạng thiếu niên anh tại lại hạ xuống. Ta tức chết mất. Phùng Xuyên lại giận dữ quăng chén trà. Không được. Ta phải tiếp tục thôi diễn bảng xếp hạng mới. Ta không tin mười mấy bảng xếp hạng được đưa ra còn không nhấn chìm được cái gọi là lực lượng thần bảng. Phùng Xuyên tức nổ phổi, lại thôi diễn ra một bảng xếp hạng mới. Hai ngày trôi qua đã muốn nổ gan mà chết. Ba bảng xếp hạng liên tục được phân phát ra ngoài. Bảng xếp hạng chiến lược trời sinh, bảng xếp hạng thiếu niên tuyệt sắc, bảng xếp hạng tông môn tiềm lực. Mấy bảng xếp hạng này vừa ra mắt đã thổi bùng lên cơn sóng thảo luận, khiến danh tiếng của thiên cơ các lại tăng vọt lần nữa. Nhưng, tiệc vui thì chóng tàn. Không đến nửa ngày, đầu đường cuối ngõ Thần Châu lại thảo luận một đại sự khác. Tiếu Thương Thiên muốn thành hôn với Bạch Cơ. Tin tức này vừa được truyền ra, các thế lực lớn đều oanh động. Tiếu Thương Thiên ta lấy được Bạch Cơ, đời này không có gì để hối tiếc, 7 ngày sau, ngày lành tháng tốt, mời các vị đạo hữu tới tham dự lễ thành hôn của bản công tử. Giọng nói của Tiếu Thương Thiên truyền khắp Thần Châu. Việc này đã dẫn tới một cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiệt độ thảo luận của bảng xếp hạng chiến lược trời sinh, bảng xếp hạng thiếu niên tuyệt sắc, bảng xếp hạng tông môn tiềm lực lại bị nhấn chìm. Vạn Tông Thánh Địa. Ta tức chết mất. Ngay cả Tiếu Thương Thiên cũng chạy tới đối đầu với ta, nhiệt độ bảng xếp hạng của thiên cơ các chúng ta khó tăng lên như vậy sao? Phùng Xuyên càng nói càng giận, tức muốn nổ phổi. Phụt, một tiếng. Hắn ta phun máu 3 lần, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Diệp Phong và Tiếu Thương Thiên đều không biết Phùng Xuyên tức đến mức thổ huyết, cũng không biết Phùng Xuyên rất cần nhiệt độ thảo luận. Cho dù biết thì bọn họ cũng không thèm để ý. Phiêu Miểu Tông. Diệp trưởng môn, đây là thiệp mời của chúng ta. Tiếu Thương Thiên và Bạch Cơ cùng tới, đem theo một phong thiệp mời đặt lên bàn, nở nụ cười với Diệp Phong. Sao mà đột ngột vậy? Diệp Phong trợn tròn mắt. Hắn nhớ Bạch Cơ là thị nữ của Tiếu Thương Thiên, ai mà ngờ được hai người này lại yêu nhau. Củi khô bốc lửa, tự nhiên thế thôi. Tiếu Thương Thiên nhoẻn miệng cười, ôm eo Bạch Cơ, người sống một đời, đương nhiên là lấy khoái hoạt làm đầu. Diệp trưởng môn, chúng ta chờ ngài. Nói xong, hai người quay đầu rời đi. Nhìn tấm thiệp mời trên bàn, Diệp Phong vuốt cằm, cảm thấy lời của Tiếu Thương Thiên không có gì sai. Người sống một đời, khoái hoạt làm đầu. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của Tiếu Thương Thiên. Diệp Phong không theo trường phải hưởng lạc. Từ sau khi nói chuyện với Viễn Cổ Thánh Thần dưới lòng đất, áp lực to lớn lúc nào cũng bao phủ lấy hắn, khiến hắn khó mà hưởng thụ cái gì. Cùng lắm là thỉnh thoảng uống chút trà, suy ngẫm nhân sinh mà thôi. Hết chương 1117. Chương 1118 Tiếu Thương Thiên thành hôn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếu Thương Thiên thành hôn, đúng là một tin tức bất ngờ. Diệp Phong không cự tuyệt tiến về phía trước. Quan hệ giữa hắn và Tiếu Thương Thiên từ đối thủ dần dần biến thành bạn bè, bây giờ thậm chí còn có thể xem là chiến hữu. Nhất là trận chiến lần trước. Các đại cường tộc tinh không tấn công Phiêu Miểu Tông, viện quân chạy tới đầu tiên chính là Tiếu Thương Thiên. Khi đó, ngay cả Diệp Phong cũng phải vừa bất ngờ vừa cảm động. Hôn lễ của Tiếu Thương Thiên đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ. Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu xử lý xong chuyện phát triển thành trì, bèn đi tới núi Thiên Kiếm, lợi dụng thiên địa linh khí nồng đậm ở đây để tu hành, đồng thời ăn vào những viên ngưng thần đan cao cấp cuối cùng. Soạt. Không bao lâu sau, nàng đã thuận lợi đột phá thần nguyên cảnh bát trọng. Khoảng cách tới phá hư cảnh càng lúc càng gần. Hy vọng ta có thể mau chóng đạt tới thần nguyên cảnh đỉnh phong, sau đó đột phá lên phá hư cảnh. Tiến độ đột phá của mình trực tiếp quyết định tiến độ Bạch Phù Thành trở thành thế lực 4 sao, không thể trì hoãn. Cung Thanh Thu cảm thấy áp lực. Thật ra Diệp Phong hoàn toàn có thể bảo người khác làm thành chủ Bạch Phù Thành, ví dụ như Thanh Sam Kiếm Tổ, Lưu Phong, như vậy có thể hoàn thành việc phát triển thành trì nhanh hơn. Nhưng Diệp Phong vẫn để nàng tiếp tục đảm nhiệm chức thành chủ. Cung Thanh Thu biết Diệp Phong gửi gắm hy vọng vào nàng. Nàng không dám lười biếng. Nếu không, nàng sẽ thẹn với Diệp Phong. Đột phá rồi. Một giọng nói ôn hòa chậm chậm vang lên cắt ngang suy nghĩ của Cung Thanh Thu, nàng vội vàng nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Diệp Phong đang chắp tay sau lưng đứng ở gần đó. Trưởng môn. Cung Thanh Thu vội vàng đứng lên hành lễ. Cái này cho ngươi, Diệp Phong lấy ra một cái bình ngọc, chứa ơn 200 viên ngưng thần đan cao cấp, sớm ngày thăng lên phá hư cảnh. Vâng, Cung Thanh Thu trịnh trọng gật đầu. Chớp mắt một cái, đã mấy ngày trôi qua. Phùng Xuyên tức giận đến độ nằm liệt trên giường bệnh, suy đi nghĩ lại vẫn thấy không phục, đôi mắt quầng thâm mở trừng trừng, tiếp tục ngồi trên bồ đoàn thôi diễn bảng xếp hạng mới. Nhưng không đợi Phùng Xuyên công bố bảng xếp hạng mới thì một tin tức khiến hắn ta tức đến mức thổ huyết lần nữa lại truyền khắp Thần Châu. Đại hôn của Tiếu Thương Thiên bắt đầu rồi. Cổ Lâu Thương Thanh. Diệp Phong đích thân trình diện, mang theo hơn 10000 đệ tử Phiêu Miểu Tông, mỗi người đều mang theo lễ vật. Nhất là Diệp Phong, vừa ra tay đã lấy ra 10 món nhất tinh siêu việt linh bảo, khiến ai nấy đều ồ lên. Dư La Chuẩn Thánh, Lưu Phong, Tuyết Nhạn, Ngự Chủ, Ngô Hiên cũng tới tham dự hôn lễ. Lễ vật bọn họ mang tới cũng rất nhiều. Có linh bảo, cũng có linh dược vạn năm. Đương nhiên, chơi lớn nhất vẫn là Diệp Phong. Ngoài trừ 10 món nhất tinh siêu việt linh bảo do Đoán Tạo Lô làm ra, hắn còn dùng lò luyện đan 7 sao luyện chế ra một lò Cuồng Long Mãnh Hổ đan cao cấp. Lễ vật này vừa được đưa ra, mấy chục vạn khách khứa tại hôn lễ đều cười sắc sụa, bầu không khí trở nên xấu hổ. Nhưng Tiếu Thương Thiên lại phấn khởi nhận lấy. Sau đó là ăn tiệc. Tất cả mọi người ăn uống no say, chuyện được bàn luận nhiều nhất là Cuồng Long Mãnh Hổ đan Diệp Phong đem tặng. Có người nói Tiếu Thương Thiên hỏng rồi mới cần phải tẩm bổ. Có người thì tò mò dược hiệu của Cuồng Long Mãnh Hổ đan, bèn tìm tới Diệp Phong mua về kha khá đan dược. Nửa ngày sau, hôn lễ của Tiếu Thương Thiên kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy. Lại qua nửa ngày, một tin tức làm cho nhiều người kinh sợ truyền ra. Cuồng Long Mãnh Hổ đan Diệp Phong luyện chế có công hiệu chủ yếu là nâng cao sự thâm nhập tìm hiểu giữa đạo lữ. Dược hiệu còn kéo dài, khiến người ta chấn động. Nhiệt độ thảo luận của Cuồng Long Mãnh Hổ đan tăng vọt, có khi còn lấn át cả lực lượng thần bảng. Còn mấy bảng xếp hạng thiên cơ các vừa mới ban bố thì chẳng ai hỏi han tới, nhiệt độ giảm dần đều. Vạn Tông Thánh Địa. Phụt. Phùng Xuyên lại thổ huyết, ngã nhoài ra đất. Bản thân ép gan ép phổi thôi diễn ra mấy cái bảng xếp hạng, vậy mà nhiệt độ thảo luận còn không bằng Cuồng Long Mãnh Hổ đan Diệp Phong luyện chế. Hắn ta không phục, cũng không cam tâm. F4 thiên cơ các thấy Phùng Xuyên thổ huyết vì giận, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì vị các chủ thiên cơ các này sẽ bị tức chết. Đến lúc đó, lại phải tuyển các chủ mới. Đúng là thiên cơ các làm bằng sắt, các chủ như nước chảy. F4 thiên cơ các càng nghĩ càng bất lực. Bạch Phù Thành. Một gã đàn ông trung niên râu cá chê chắp tay sau lưng, đi theo bên cạnh Cung Thanh Thu. Phóng ra khí tức thần nguyên cảnh tam trọng. Người này chính là Thiên Diện Ma Quân. Mặc dù Cung Thanh Thu là đệ tử lâu năm của Phiêu Miểu Tông, nhưng trước đây lại không hề hay biết Thiên Diện Ma Quân là linh thú bảo vệ núi của Phiêu Miểu Tông. Đến hôm nay mới được biết. Về việc phát triển thành trì, người có kiến nghị gì không? Cung Thanh Thu hỏi. Đầu tiên, coi việc mở rộng thành trì là trọng điểm, tiếp theo, phải chủ động ra ngoài tuyển người, làm bọn họ gia nhập Bạch Phù Thành. Dừng một chút, Thiên Diệp Ma Quân tiếp tục nói. Hay là thế này, ta dẫn người đi tới các nơi khắp Thần Châu, ví dụ như những hải đảo có người tu hành, mang bọn họ về Bạch Phù Thành. Ý tưởng này được, trước đây cũng có kế hoạch tương tự, là một phương pháp mở rộng không tệ, nhưng lúc đó vì thiếu người cho nên khó làm, bây giờ đành giao cho ngươi vậy. Cung Thanh Thu cảm thấy kế sách này rất hay. Tốt, tính vậy đi, Thiên Diện Ma Quân gật đầu. Hôm đó, hắn dẫn theo một nhánh hắc giáp vệ đi tới Thiên Nguyên Hải Vực, tìm kiếm người tu hành có ý muốn gia nhập Bạch Phù Thành. Hơn nửa ngày sau, Thiên Diện Ma Quân tìm được mấy trăm người. Ma Quân, lúc nào thì chúng ta dọn tới Bạch Phù Thành, người tu hành ở đây hỏi. Không vội, chờ người, Thiên Diện Ma Quân lắc đầu. Hắc giáp vệ hắn ta an bài đi xung quanh tìm người còn chưa trở lại, phải đợi thêm một chút. Đông đảo người tu hành cũng không gấp gáp cho lắm. Thấy mọi người không tiếp tục hỏi thăm, Thiên Diện Ma Quân lén chạy tới một hòn đảo, lật dở tập tranh của Âm Như Dung ra. Ha ha, thật xinh đẹp. Ta thích kiểu con gái xinh đẹp lạnh lùng khí chất trưởng thành thế này, đáng tiếc, nàng là tứ chuyển chuẩn thánh, tu vi của mình còn kém xa nàng, cho dù muốn kết thân cũng không thể. Nếu mình có thực lực của trưởng môn, mình sẽ bắt ép nàng, ha ha ha. Thiên Diện Ma Quân cười danh mãnh. Bỗng nhiên, hòn đảo nổ tung. Thiên Diện Ma Quân tránh không kịp, bị đánh văng ra ngoài, tập tranh trong tay bị chia năm xẻ bảy, trôi giạt khắp nơi. Ôi chao, xong rồi. Thiên Diện Ma Quân mặt cắt không còn giọt máu. Hết chương 1118. Chương 1119 Âm Như Dung sắc mặt dần dần tái xanh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thiên Diện Ma Quân rất đau lòng. Đó là tập chân dung Diệp Phong tặng cho hắn ta, có trên ngàn trang. Toàn bộ đều là tất cả hình ảnh của Âm Như Dung. Đối với Thiên Diện Ma Quân mà nói, vật này còn quý hơn linh thạch cực phẩm. Nhưng bây giờ lại bị hải đảo đột nhiên nổ tung làm phân tán, không ít trang còn bị hủy. Rốt cuộc có chuyện gì? Thiên Diện Ma Quân cắn răng cắn lợi, cúi đầu, nhìn hòn đảo nổ tung, chỉ thấy trong đó có một con thanh xà vô cùng khổng lồ chui ra, toàn thân lôi quang lấp lánh, hiển nhiên là sắp độ kiếp. Ha ha ha! Bổn hoàng bế quan nhiều năm, cuối cùng cũng lột xác thành giao long, tiến giai phá hư cảnh rồi. Thanh xà cười ha ha, tiếng sấm động trời. Thiên Diện Ma Quân chỉ là thần nguyên cảnh, bị dọa toàn thân run rẩy, liên tục thối lui. Tức chết ta rồi. Hắn ta rất nổi cáu. Nếu như thanh xà chỉ là thần nguyên cảnh, hắn ta nhất định lấy sức mạnh lôi đình ra tay, đánh nổ nó. Đành chịu, thanh xà thực lực không tầm thường, không thể đánh trực tiếp. Ầm ầm ầm. Lôi đình điện hư ảo rất nhanh đã xuất hiện, thanh xà ngẩn ra, vẫn nên bắt đầu độ kiếp. Khu vực này bị lôi quang che phủ, Thiên Diện Ma Quân chỉ kịp thu gom một phần tập chân dung, phần còn lại đều bị lôi quang bao phủ, hắn ta không dám vào lấy. Ôi, đây là cái gì? Hai vị nữ tử trẻ tuổi từ lân cận bay đến, nhìn thấy thanh xà đang độ kiếp, cũng nhìn thấy Thiên Diện Ma Quân, ánh mắt đặt lên tập chân dung hắn ta cầm. Súc sinh đáng chết. Sao ngươi lại có, hình ảnh không thể nhìn nổi đến vậy. Hai vị thị nữ này gắt gao nhìn Thiên Diện Ma Quân. Ánh mắt kia dường như muốn ăn luôn hắn ta. Ôi! Thiên Diện Ma Quân hít sâu một hơi. Hắn ta căn bản không ngờ tới, sẽ gặp phải thị nữ của Âm Như Dung ở đây, hơn nữa, hai người này còn đều là phá hư cảnh. 36 kế chạy là thượng sách. Thiên Diện Ma Quân bóp nát một tấm truyền tống phù, lập tức biến mất không thấy, lúc xuất hiện lại hắn ta đã hội họp với Hắc Giáp Vệ, dùng tốc độ nhanh nhất về thành Bạch Phù. Lân cận hải đảo. Hai thị nữ tìm thấy không ít sách tập chân dung còn lại, mặc dù Âm Như Dung trong hình ảnh đều mặc y phục, nhưng thần thái rất quyến rũ câu dẫn người khác. Cái này mà để nàng ta biết nhất định sẽ nổi giận. Nửa canh giờ sau. Hai thị nữ về đến tiểu viện ẩn cư bên bờ biển của Âm Như Dung, để một phần quyển tập chân dung lên bàn. Sau khi Âm Như Dung nhìn thấy, lập tức nổi giận. Ai làm? Hô hấp của nàng ta gấp rút, Trên bầu trời có sấm sét nhấp nháy, hư không nứt ra, mây đen tràn trề, giống như thế giới sắp tận thế. Nô tỳ phát hiện trong khu vực biển. Hai thị nữ không dám che giấu, lập tức nói hết cuộc gặp gỡ ở Thiên Nguyên Hải vực ra. Hơn nữa, các nàng còn ngưng tụ ra hình ảnh của Thiên Diện Ma Quân. Thì ra là người này. Hạ lệnh truy sát cho ta, tìm cả Thần Châu Đại Lục, cho dù đào ba tấc đất, cũng phải đào người này ra cho ta. Âm Như Dung giận dữ nói. Vâng, hai thị nữ nhanh chóng hành động. Đợi các nàng đi, Âm Như Dung tức đến nỗi vội vàng xé nát mấy trang chân dung. Sau đó, nàng ta phát hiện một hình ảnh nàng ta nằm nhoài bên hồ tắm, mặc dù có sương mù nhàn nhạt che phủ, nhưng vẫn có thể khiến vô số nam nhân hô hấp nặng nề, máu lưu thông nhanh. Đây không phải là hình ta tắm hồi trước sao? Rốt cuộc là ai có thể làm ra quyển tranh này, lẽ nào bên cạnh ta lúc nào cũng có người đang rình mò? Âm Như Dung sắc mặt tái xanh. Nàng ta nhìn quanh bốn phía, cứ cảm thấy tâm thần bất an. Một ngày sau, bức họa của Thiên Diện Ma Quân được dán khắp thành trì ở Thần Châu Đại Lục, còn viết rõ, nếu có thể cung cấp manh mối hữu dụng có thể được nhận 10 khối linh thạch cực phẩm, nếu có thể bắt được người này, linh thạch tăng gấp 10. Tin tức vừa ra, Thần Châu náo động. Tất cả mọi người đều tìm kiếm bức họa, hy vọng có thể bắt được Thiên Diện Ma Quân. Như vậy thì có thể nhận được linh thạch cực phẩm. Vạn Công Thánh Địa. Thánh tử, không hay rồi. Trong Thần Châu lại có một tin tức mới, nghe nói là Thánh chủ Thiên Diệu Thánh Thành Âm Như Dung hạ lệnh truy sát một người, lại áp danh tiếng của Bảng Linh Bảo mới phát hành xuống rồi. Trừ Vĩnh Phúc và Chiết Phiến công tử cùng báo cáo tình hình. Cái gì? Phùng Xuyên nghe vậy tức thở phì phì, ngất ngay tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa thể tỉnh lại. Gã không hiểu. Tại sao Diệp Phong đối đầu với mình, Tiếu Thương Thiên đối đầu với mình, bây giờ ngay cả Âm Như Dung cũng đối đầu với gã. Ta đây là tạo nghiệt gì vậy chứ? Cho dù tức ngất xỉu, Phùng Xuyên vẫn gặp ác mộng, thân thể co giật kịch liệt, giống như điện giật vậy. Phủ Thành Chủ Thành Bạch Phù. Thiên Diện Ma Quân và Cung Thanh Thu ngồi trên ghế, nhìn bức họa hắc giáp vệ đưa tới, sắc mặt kỳ lạ. Ma Quân, đây không phải là tướng mạo hồi trước của ngươi sao? Cung Thanh Thu hỏi. Lúc này, Thiên Diện Ma Quân hóa thành một công tử bạch y tuấn tú, nhìn thấy nam nhân trung niên râu cá chê trên bức họa, khóe miệng co giật. Xuyệt. Hắn ta vội thủ thế im lặng. À, ta hiểu rồi, Cung Thanh Thu nghĩ sai Thành Diệp Phong đặc biệt phái Thiên Diện Ma Quân đi thích sát Âm Như Dung, vội vàng gật đầu. Ngươi lại hiểu rồi. Thiên Diện Ma Quân vào đầu, không biết Cung Thanh Thu hiểu thật, hay là không hiểu giả vờ hiểu. Không lâu sau, Cung Thanh Thu bế quan tu hành, xông kích thần nguyên cảnh đỉnh phong. Thiên Diện Ma Quân về dãy núi Nam Lộc, đang chuẩn bị làm gì đó, lại phát hiện sau lưng có gió thổi đến, vội vàng xoay người nhìn lại. Ngoài sơn động, có một người. Hắn chính là Diệp Phong. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong cầm bức họa của Thiên Diện Ma Quân mấy ngày trước, hỏi. Thiên Diện Ma Quân khóe miệng co rút, chỉ đành nói ra chuyện xảy ra ở Thiên Nguyên Hải vực. Thì ra là như vậy. Diệp Phong bừng tỉnh. Hắn nhìn phương hướng của Thiên Nguyên Hải vực, vuốt cằm, đột nhiên cười lên, nụ cười dần dần biến thái. Sáng sớm hôm sau, các thành trì ở Thần Châu Đại Lục. Loạt xoạt. Cùng lúc đó, có vô số tập trung từ trên trời giáng xuống, được mọi người vươn tay nhận lấy, sau đó phát hiện, đây là một nữ nhân tuyệt mỹ, hoặc là mỹ nhân tắm rửa, hoặc là đang ngủ. Mặc dù đều mặc y phục, nhưng hơi mát mẻ. Ôi! Đây là Âm Như Dung thánh chủ của Thiên Diệu Thánh Thành. Trời ơi, sao lại có tranh vẽ của nàng, hơn nữa còn ăn mặc mát mẻ như vậy, biểu cảm cũng rất quyến rũ. Các nơi ở Thần Châu, không ít người đều nhận ra người trong tranh. Sau đó, là nghị luận vô cùng kịch liệt. Hết chương 1119. Chương 1120 mỗi người mỗi ý, tỉ muội bất hòa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thiên Nguyên Hải vực. Âm Như Dung nghe tin tức hai thị nữ truyền đến, tức đến nỗi sắc mặt tái xanh, khí thế đáng sợ bạo phát, trong phút chốc nghiền nát hư không xung quanh. Mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải tìm được người đứng sau cho ta, sau đó, bổn thánh chủ phải đích thân đem hắn thiên đao vạn quả. giọng nói của Âm Như Dung ngập tràn sát ý. Ngay cả hai thị nữ cũng bị dọa quỳ xuống đất, run rẩy sợ hãi. Rất nhanh, hai thị nữ rời đi. Như Dung tỉ tỉ, có chuyện gì thế? Thánh chủ băng tuyết thánh địa Tuyết Nhạn đến nơi này, nắm tay Âm Như Dung, trên khuôn mặt đầy lo lắng. Ta cũng không biết, Âm Như Dung tức đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt, cắn răng cắn lợi nói, nhưng mà, ta dám chắc chắn, chuyện này nhất định có liên quan tới Diệp Phong. Không thể nào Diệp trưởng môn là chính nhân quân tử, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tuyết Nhạn liên tục lắc đầu. Nhất định là hắn. Âm Như Dung lại một mực chắc chắn. Với nàng ta, kiểu tập tranh đó, ngoại trừ Diệp Phong thân là con của thiên mệnh còn ai có thể làm ra được. Lúc này, nói không chừng Diệp Phong đang núp ở nơi nào đó, yên lặng xem trò cười của nàng ta nhỉ. Sâu trong hư không, Diệp Phong yên lặng đứng nhìn. Mấy tập tranh đó dĩ nhiên là hắn làm. Sáng sớm hôm nay, hắn đã ước một nguyện vọng như sau. Ta ước, tập tranh vẽ Âm Như Dung xuất hiện ở khắp nơi trên Thần Châu Đại Lục, bị vô số người nhìn thấy. Sau đó, điều ước thành sự thật. Chuyện này có thể nói là hắn làm, cũng có thể nói là không phải hắn làm. Dù sao, hắn cũng chỉ ước một cái. Nhưng ai biết, nguyện vọng lại thành thật. Đây chính là lợi ích của giá trị uy tín phá trăm ước sao, giá trị uy tín càng nhiều, hiệu quả của nguyện vọng càng tốt. Diệp Phong trầm ngâm. Theo lý mà nói, giá trị uy tín phá trăm ước, năng lực chiến đấu của trạng thái thánh thần cũng sẽ nâng cao. Nhưng bởi vì chỉ có tiến vào trạng thái thánh thần mới có thể kiểm tra cụ thể mức độ chiến lực, mà Diệp Phong không muốn lãng phí một lần cơ hội, cho nên, hắn không kiểm tra chiến lực. Hệ thống, người biết mức độ chiến lực cụ thể không? Diệp Phong chọn lựa hỏi hệ thống. Trăm ước giá trị uy tín, sau khi vào trạng thái thánh thần có thể bạo phát ra chiến lực cấp độ thánh cảnh. Hệ thống trả lời. Thì ra là vậy, cũng không khác ta dự đoán mấy. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục nhìn xuống dưới. Tiểu viện bên bờ biển. Tuyết Nhạn nguội nguội, muội thật sự cho rằng không phải Diệp Phong, Âm Như Dung trầm mặt, giọng điệu nghiêm khắc. Như Dung tỉ tỉ, ta tin tưởng Diệp trưởng môn sẽ không làm chuyện như vậy. Có lẽ tỉ nghĩ nhiều rồi. Tuyết Nhạn khuyên nói. Không thể nào. Âm Như Dung vỗ bàn, phất áo đứng dậy, đi qua đi lại trong viện, sự giận dữ dần dần tăng lên. Chuyện này nhất định không thoát khỏi liên quan đến Diệp Phong. Tuyết Nhạn cắn môi đỏ. Trong tiềm thức, nàng từng nghi ngờ Diệp Phong làm. Nhưng, Diệp Phong sao có thể có tập tranh vẽ của Âm Như Dung? Mấy bức tranh đó đến từ mấy chục, mấy trăm năm trước. Mà nàng nghe nói, Diệp Phong mới 20 mấy tuổi. Hắn không thể xuyên không về mấy chục, mấy trăm năm trước vẽ lại tranh vẽ của Âm Như Dung được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tuyết Nhạn kiên định, nói. Như Dung tỉ tỉ, những bức tranh này có cái đến từ mấy trăm hơn ngàn năm trước, đều cực kỳ bí mật, mà Diệp Phong mới 20 mấy tuổi, sao có thể do hắn làm? Nghe vậy, Âm Như Dung ánh mắt khựng lại. Tin đồn Diệp Phong mới 20 mấy tuổi đúng là có. Nhưng, Âm Như Dung không tin. Nực cười. 20 mấy tuổi đã tu luyện đến chuẩn thánh tam chuyển, nhục thân thành thánh, cho dù là con của thiên mệnh cũng không làm được. Dù sao, nàng ta sống chết không tin rằng Diệp Phong mới 20 mấy tuổi. Với Âm Như Dung, Diệp Phong nhất định là lão quái vật có thuật chú nhan, tuổi tác sợ là vượt qua ngàn tuổi. 20 mấy tuổi nhất định là giả. Nàng ta không tin trên thế giới này lại có ai có thể tu luyện được cấp độ chuẩn thánh tam chuyển ở độ tuổi này. Thậm chí còn nhục thân thành thánh nữa. Nhất định là Diệp Phong làm. Âm Như Dung giận dữ phẩy tay áo, ngữ điệu chắc chắn. Được rồi Tuyết Nhạn, muội không cần khuyên ta nữa, trong lòng ta có tính toán, muội đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh. Nói xong, Âm Như Dung chỉ tay ra ngoài viện. Đây là đang tiễn khách. Như Dung tỷ. Tuyết Nhạn hít sâu một hơi, tiếp tục phát biểu cách nhìn. Ta chỉ muốn nói với tỷ, chuyện này không thể làm Diệp Phong làm, thôi ta cũng không muốn vì thảo luận chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của tỷ muội chúng ta. Tỷ nghỉ ngơi trước đi, ta về tông. Dung tỷ, chăm sóc tốt bản thân. Nói xong, Tuyết Nhạn xé hư không rời đi. Không có ai nhìn thấy, khoảnh khắc nàng quay người, khóe mắt suýt nữa có nước mắt rơi xuống. Đó là sự thất vọng cực hạn đối với Âm Như Dung. Trong tiểu viện, Âm Như Dung hừ lạnh, ngồi trên ghế. Ha ha, tình cảm tỉ muội. Khi ngươi đứng bên phía Diệp Phong, ngươi đã không còn là tỉ muội của ta nữa, tình cảm chó má gì chứ, tất cả đều là giả. Từ nay về sau, ta không còn nghĩa muội như ngươi nữa. Âm Như Dung cắn răng nghiến lợi nói. Từ lần trước suy nghĩ hắc hóa, suy nghĩ của nàng ta trở nên càng dữ dội hơn trước. Trước mắt, còn đơn phương cắt đứt với Tuyết Nhạn. Nàng ta nhìn trời, sắc mặt lạnh như băng tuyết. Diệp Phong, ta muốn ngươi chết. Còn Tuyết Nhạn, ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Âm Như Dung vỗ một trường xuống, nghiền nát đá lớn bên cạnh thành bột mịn, sau đó hóa thành một dòng chảy hư không, đánh vào sâu trong tinh không, đánh bể mười mấy khối tinh thần không có sinh linh. Nhưng, nộ khí của Âm Như Dung không hề tiêu tan. Hạt giống thù hận đã nảy mầm. Trên trời cao. Diệp Phong quan sát hết tất cả. Âm Như Dung vậy mà lại cắt đứt với Tuyết Nhạn, nhưng mà, nói thật, kiểu người như Âm Như Dung quá cực đoan, Tuyết Nhạn rời khỏi nàng ta cũng là một chuyện tốt. Diệp Phong thầm nghĩ. Vù. Hắn trốn vào hư không, biến mất không thấy bóng dáng. Huyền Không Sơn. Thiên Mệnh Nữ Hoàng tỉnh lại sau bế quan. Lần này xung kích thiên thánh cảnh không thuận lợi, gặp phải rất nhiều cản trở, trong thời gian ngắn sợ là khó tiếp tục nâng cao. Xem ra là ta tích lũy vẫn chưa đủ. Nhưng, lần này bế quan cũng khiến thực lực ta tiến bộ không nhỏ, khổ tu như vậy thêm mấy lần nữa, hẳn có thể thành công. Tìm hiểu xem thần châu trước mắt như thế nào đã. Thiên Mệnh Nữ Hoàng thấp giọng nói. Nàng ta đứng dậy, rời khỏi Liên Hoa Hồ, vào trong một tòa cung điện khí thế to lớn. Nơi này có một vầng thái dương màu đỏ. Thiên Mệnh Nữ Hoàng đè tay lên đó, không đến mấy cái hô hấp, đã liên hệ được một người chuyển sinh của thiên tộc kéo dài hơi tàn ở Thần Châu, lấy được tin tức của thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.